Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1998, ngàn năm chờ đợi công dã tràng, 1, góc truyện audio.com, trong tay Nhuế Lãnh Ngọc cầm Tùng Văn cố định kiếm, ngự không phi hành, từ đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương bay qua, Diệp Thiếu Dương mới hồi phục tinh thần lại, toàn bộ mọi người nhất thời ngây dại. Thiếu Dương, Tiểu Cửu theo sát sau từ trong rừng cây bay tới, Phượng Hề cùng Lâm Tam Sinh đi theo bên cạnh, sau là thành viên khác của Liên Minh Chóc Quỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua một cái, thấy mọi người đều có mặt. Chúng ta gặp được âm thi truy binh, muốn xông qua, kết quả Lãnh Ngọc đột nhiên nhảy xuống chạy vội trở về, có thể là vì chạy thoát bọn họ đuổi bắt, chúng ta đành phải trở về đuổi theo cô ấy. Âm thi, Diệp Thiếu Dương cả kinh, đúng lúc này, từ ở sâu trong rừng cây đối diện tầm mắt có thể thấy được một mảng khí đen xông vào, giống như sương khói nồng đậm nhất từ giữa cây cối bụi cỏ nhanh chóng xông vào. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã biết đây là âm thần cấp cao của âm ti lui tới khống chế mây đen, không kịp nghĩ nhiều âm ti vì sao cũng nhúng tay việc này, vội vàng nói. Mọi người đi theo ta, tạm thời đừng giao thủ với bọn họ, đem bọn họ dẫn tới bên kia thung lũng. Nói xong, căn bản không kịp đi quản là ai đến, mình có quen biết hay không, xoay người đuổi theo. Nhuế Lãnh Ngọc một đường đi vội đến phương hướng của thung lũng, chui vào trong chiến trường Thái Âm Son, không giới liên minh cùng thị tộc ba phe giao chiến, biến mất không thấy nữa. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý được ai với ai, ở trên chiến trường xung phong một phen, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Nhuế Lãnh Ngọc. Ở đây, Lâm Tam Sinh hô một tiếng, dẫn đầu bay qua, Diệp Thiếu Dương gắt gao đi theo. Nhuế Lãnh Ngọc tựa như là đang trốn tránh truy binh phía sau, có chút hoảng hốt không chọn đường, ở trong đám người vòng vo một hồi, thế mà trực tiếp đi vào thung lũng. Diệp Thiếu Dương ở phía sau gọi vài tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không để ý tới, cũng chỉ đành đi qua đuổi theo. Mây đen cuối cùng từ trong rừng cây lan tràn ra, ở trên đất trống trước thung lũng trải ra, mây đen tan đi, lại là Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường bốn vị thần, một đám quỷ sai âm thần đi theo phía sau, nhìn thấy một màn ba phe hỗn chiến trước mắt cũng chấn kinh. Các vị âm thần, đã đến đây, mau giúp không giới ta giết địch ngăn cản thị tộc xâm nhập. Diệu Quang Tiên Tử sau khi nhìn thấy đám người Ngưu Đầu Mã Diệt, lập tức vội vàng khẩn cầu. Cô dẫn dắt các cường giả không giới, ở sau khi thị tộc xâm nhập tình thế biến đổi lớn, bây giờ đã hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu, nhìn thấy các âm thần chạy tới tuy kinh ngạc nhưng mắt cũng sáng ngời, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, lập tức cầu cứu. Bốn vị thần âm ti nhìn nhau, Ngưu Đầu Tướng Quân hướng Diệu Quang Tiên Tử chắp tay nói. Tiên tử thứ tội, chúng ta phụng mệnh mà đến, chóc nã truyền thề quỷ đồng, trách nhiệm trọng đại, không dám trì hoãn bởi việc ngoài lề. Cái gì? Diệu Quang Tiên Tử vừa sợ vừa giận, một đạo sĩ bên cạnh cô hô khan cả giọng, các ngươi sao dám như thế? Không giới ta và âm ti như cây liền cành, luôn luôn hỗ trợ, hiện tại nguy nan trong sớm tối, các ngươi lại còn nói là việc ngoài lề. Mã Diện nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Hãm không đạo nhân, lời này người cũng không biết xấu hổ nói ra, không giới các người luôn luôn muốn phủi sạch quan hệ với âm ti, năm đó chuyển luân vương đến bắt người, các ngươi là đối phó như thế nào, hiện tại có nguy nan, lại nghĩ. Góc truyện audio.com, tới chúng ta, âm ti và Thái Âm Sơn tác chiến, các ngươi có từng phát ra một binh một tốt. Đám người không giới nhìn nhau, cũng đối lý, một cậu cũng nói không nên lời. Ngưu Đầu lập tức sai người xuyên qua trận doanh đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc. Thể lực Thái Âm Sơn và thi tộc nghe nói bọn họ chỉ là tới bắt truyền thề quý đồng, không muốn đối phó mình, mừng không chịu được tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái, đều nhường đường, để bọn họ đi qua. Mắt thấy các vị thần âm ti từ trong thung lũng xuyên qua, một hòa thượng trang phục đầu đà lòng nóng như lửa đốt thở dài. Dù vậy, các ngươi đã đến đây, cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Bạch Vô Thường quay đầu nhìn hắn, chọn mí mắt nói. Nói tới là nên hỗ trợ, nhưng mà chúng ta trước khi đến tiên tử điện có nói, thanh minh giới từ nay hoàn toàn cắt đứt với âm ti tự sinh tự diệt không thể làm chung nữa. Hắc hắc, các ngươi hẳn là cũng biết chuyện là thế nào. Tiên tử điện, đám người không giới nhìn nhau, quả nhiên là Thôi phủ quân từ trong đó làm khó dễ. Thôi phán quan đó nhìn qua vĩnh viễn tao nhã, thì ra cũng có tính tình. Nhưng chuyện này bọn họ không trách Thôi phủ quân, chỉ là trách Diệu Quang tiên tử và Lê Sơn lão mẫu đem sự tình làm tuyệt. Giết con dâu người ta, cái này thật sự tuy hắn có bản lãnh làm người ta sống lại, nhưng giống hắn loại đại nhân vật đó, trên mặt mũi coi như vũ nhục thật lớn, trả thù cũng là đương nhiên. Trong lòng Diệu Quang tiên tử cũng hối hận không thôi, nhưng đến một bước này, cũng chỉ có thể nghiến răng kiên trì, phẫn nộ quát. Các ngươi sợ cái gì, không có người khác hỗ trợ chúng ta chẳng lẽ phải bị đuổi tận giết tuyệt hay sao, không giới chúng ta cơ nghiệp ngàn năm, từng khi nào dựa vào người khác, các vị gắng gượng tinh thần, chỉ cần chống đỡ một lát, viện binh sẽ chạy tới. Nghe xong cô cổ vũ, có mấy người bắt đầu hăng hái giết địch nhưng cũng có người nhỏ giọng nói thầm. nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, cứ như người vừa rồi không khẩn cầu người ta ra tay. Diệu Quang tiên tử nổi giận không thôi. Tiểu thiên sử, Diệp Thiếu Dương đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc vào thung lũng, mới phát hiện bên trong cũng là một hồi hỗn chiến. Nhuế Lãnh Ngọc không thấy bóng dáng, đang tìm, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được Ngưu Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường, trái tim lập tức run rẩy một cái. Tiểu thiên sư cũng biết chúng ta vì chuyện gì mà đến. Diệp Thiếu Dương nói, biết chúng ta tính là người một nhà, ta không muốn đối địch với các ngươi. Bạch Vô Thường thở dài nói, chúng ta lại há không phải bởi vậy, xin tiểu thiên sư buông chấp niệm, bây giờ quay đầu còn kịp. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm mặc một chớp mắt, ngẩng đầu, đưa cho bọn hắn một nụ cười cay đắng nhưng dị thường kiên định, nói. Nếu đây là chấp niệm, vậy ta chấp niệm quá sâu, không quay đầu được. Nói xong hướng đám môn nhân nói, giúp ta bám trụ bọn họ, không được làm bị thương một ai. Đám người Lâm Tam Sinh lập tức bày trận chờ đợi, đám người Bạch Vô Thường nhìn bọn họ cũng cực kỳ không được tự nhiên, nói. Âm dòng ti chủ, phó ti chủ, chủ bộ, các ngươi cũng đều là âm phủ chính thần, chúng ta hôm nay lĩnh thiên tử cáo mệnh mà đến, ngăn cản chúng ta chính là đối kháng âm ti, hậu quả các ngươi tự mình rõ ràng. Đám người Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nhìn, lộ ra mỉm cười, Lâm Tam Sinh hành lễ bái. Góc truyện audio.com, nói, đa tạ thất gia nhắc nhở, nhưng chúng ta hôm nay đứng ở đây, không phải âm ti chính thần, chúng ta đều là thành viên của liên minh chóc quỷ, mục đích của chúng ta chỉ có một. Thề sống chết tùy từng lão đại, Tiểu Bạch kiên định nói, mọi người cùng nhau gật đầu, thề sống chết tùy tùng. Diệp Thiếu Dương ở trên đường chạy nghe thấy câu này, hốc mắt đã ươn ướt. Đám người Bạch Vô Thường cũng nhìn nhau, lão thất thực đánh, Ngưu Đầu nhỏ giọng nói thầm, hỏi ta cứ như là ta muốn đến, bên trên có lệnh, chúng ta có thể làm sao bây giờ. Hắc Vô Thường nói, phen này không hạ thủ được đâu. Cách chương.